Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh sau khi Đức Giê-xu đã tiên báo lần thứ nhất về cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Người. Vì thế, biến cố biến hình trên núi là một bằng chứng, một sự xác thực từ trời về điều Người đã tiên báo, rằng cuộc tử nạn sẽ kết thúc trong vinh quang. Bài tin mừng thuật lại rằng, khi ấy Đức Giê-xu và các môn đệ lên núi để cầu nguyện. Trong truyền thống của Kinh Thánh, núi là nơi thuận tiện để cầu nguyện, là nơi Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Xưa kia, truyền thống vẫn cho rằng sự kiện biến hình xảy ra trên núi Tabor. Nhưng ngày nay, các nhà nghiên cứu cho thấy ở vùng đó không có ngọn núi nào như thế. Vì vậy, tác giả sách Tin Mừng muốn nhắm đến ý nghĩa thần học của núi hơn là một vị trí địa lý. Tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Luca trình bày cuộc đàm đạo của Đức Giê-xu với hai nhân vật đại diện của Cựu Ước. Đây là hai gương mặt tiêu biểu đại diện cho toàn thể Cựu Ước, bao gồm Lề Luật và các ngôn sứ. Cũng giống như biến cố vượt qua của dân Israel ra khỏi Ai Cập, thì ở đây Đức Giê-xu lại tái hiện biến cố vượt qua tại Jerusalem. Nó cũng bao gồm cuộc tiến vào, cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Đang khi cuộc đàm đạo diễn ra, ba môn đệ thân tín của Đức Giê-xu chứng kiến vinh quang chói lọi từ Đức Giê-xu và hai vị đại diện của Cựu Ước. Vinh quang này vốn chỉ được thấy nơi Thiên Chúa, nay được chiếu tỏa nơi con người Đức Giê-xu. Phê-rô luôn luôn là người đại diện cho các môn đệ thưa rằng, xin làm ba cái lều cho Đức Giê-xu và hai vị đại diện của Cựu Ước. Có lẽ đang lúc vui mừng ấy, ông muốn liên kết sự kiện biến hình với niềm vui của lễ hội mùa gặt, nên muốn làm những chiếc lều tạm để tiếp tục cùng các nhân vật quan trọng tận hưởng niềm vui của lễ hội này. Tiếng phán từ trời, đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người, gợi lại cho chúng ta biến cố Đức Giê-xu chịu phép rửa. Khi đó từ trời cũng có tiếng tương tự diễn ra. Như vậy, cũng giống như biến cố Đức Giê-xu chịu phép rửa, tiếng phán từ trời giới thiệu Người và sứ vụ tại Galilee, thì ở đây, sứ vụ của Đức Giê-xu sẽ bắt đầu ở Jerusalem. Cả ba sách Tin Mừng Nhất Lãm ghi nhận, có ông Mô-xê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Đức Giê-xu. Theo Kinh Thánh, cả hai nhân vật này đều đã đặt chân lên núi Sinai. Hai đại diện của Cựu Ước xuất hiện để bàn giao tất cả giai đoạn Cựu Ước cho Đức Giê-xu. Từ bao thế kỷ nay, Cựu Ước đã loan báo, đã chuẩn bị cho ngày này. Hai vị đã chính thức xác nhận Đức Giê-xu là đấng phải đến. Và như thế, giao ước cũ từ nay được thành toàn nơi giao ước mới được Đức Giê-xu thiết lập. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc thứ nhất hôm nay nhắc lại hành trình của tổ phụ Abraham luôn tin tưởng vào tín thác và sự quan phòng của Thiên Chúa. Tổ phụ Abraham bước theo Chúa như bước vào một cuộc phiêu lưu. Cũng vậy, bài tin mừng hôm nay thuật lại hành trình theo Chúa lên núi, rồi sau đó lại xuống núi của các môn đệ. Sau khi chứng kiến sự kiện biến hình, các ông cùng với Đức Giê-xu xuống núi để chuẩn bị đi vào cuộc vượt qua với Người. Đó cũng là một hành trình mờ mịt. Chỉ nguyên việc lên núi đã là hành trình mạo hiểm. Chuyện gì sẽ xảy ra trên núi với bốn thầy trò? Không ai biết chắc sẽ có chuyện gì. Đó chính là lý do khi chứng kiến cảnh tượng lạ, các ông hoảng sợ. Phê-rô nói với các vị mà chẳng hiểu mình đã nói gì. Abraham đã theo Chúa. Ông bỏ lại sau lưng tất cả. Hành trình của ông đầy những vất vả hiểm nguy, nhưng phần thưởng của ông, và đặc biệt là giọng dõi của ông sau này thì thật lớn lao. Các môn đệ của Đức Giê-xu đã từ bỏ cuộc sống an ổn hàng ngày, từ nghề nghiệp đến tổ ấm gia đình để theo Đức Giê-xu. Họ đã và sẽ được gì? Một tương lai ư? Tất cả hãy còn mờ mịt và tăm tối. Một lời hứa được gấp trăm ư? Chẳng thấy gì cả. Lời hứa hẹn của Đức Giê-xu luôn như một lời thách thức, chim trời có tổ, chồn cáo có hang, con người không có chỗ tựa đầu. Theo Chúa là vậy đó. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Chúng ta cũng vậy. Một khi đã chọn theo Chúa, nhận Chúa là điểm đến của cuộc đời, chúng ta cũng phải như Abraham, như các môn đệ, hoàn toàn tin tưởng và phó thác, dẫu biết con đường trước mặt còn mù mờ, nhưng dám tin chắc rằng Thiên Chúa không bao giờ lừa dối mình. Bước vào hành trình của người tin như vậy, người tín hữu không còn quá e dè, sợ sệt, lo lắng về những gì sắp xảy đến, vì đã tín thác vào lời hứa của Thiên Chúa. Như người đi thám hiểm, leo núi, sau khi vượt qua chặng đường mệt nhọc và khó khăn, thì niềm vui đầy tràn, thật khó diễn tả. Từ câu chuyện của tổ phụ Abraham đến chuyện của các môn đệ Đức Giê-xu, chúng ta nghiệm được rằng tin và theo Chúa là một cuộc dấn thân, một cuộc thay đổi. Sau khi Abraham cất bước ra đi, những gì ông tưởng là chắc chắn cho cuộc sống thường ngày dường như đã bị thay đổi. Có một yếu tố quan trọng đã xảy ra. Tổ phụ Abraham đã thay đổi tự trong lòng. Kể từ lúc bắt đầu lên đường, tổ phụ Abraham đã có cách nhìn nhận sự việc và lối suy nghĩ khác. Vị thần mà trước đây ông tin tưởng, hy vọng và phụng thờ là những vị thần của gia đình tổ tiên. Nhưng nay, vị thần đó được thay bằng chính Thiên Chúa, đấng vô hình đang dẫn dắt ngài đi. Một sự thay đổi lớn tự bên trong khiến tổ phụ tín thác vào Thiên Chúa đến độ hoàn toàn không dám bất tuân. Ngay cả việc sát tế người con ruột thân yêu duy nhất. Các môn đệ của Đức Giê-xu cũng vậy. Trên đường từ trên núi xuống, các ông chưa hiểu hết ý nghĩa của cuộc biến hình, nên vẫn tiếp tục thắc mắc. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ đấng phục sinh, các ông đã hoàn toàn biến đổi thành con người mới, can đảm dấn thân làm chứng rằng Chúa đã sống lại. Tuy nhiên, những lúc chúng ta thấy cuộc đời đẹp đẽ, chúng ta sẽ dễ dàng thốt lên như các môn đệ: chúng con được ở đây thật là hay. Vì khi đó, chúng ta cảm thấy cuộc đời thật đáng sống, thật dễ mến, dễ thương, thấy mọi người sao đáng yêu quá chừng. Nhưng rồi lại có những khi gặp chuyện chẳng lành, chẳng may, chúng ta có thể bị khủng hoảng như các môn đệ Đức Giê-xu lúc thầy các ông bị bắt. Thế gian này luôn thay đổi, nhưng Thiên Chúa thì hằng cửu. Ngài luôn yêu thương và chăm lo cho mỗi người chúng ta. Chỉ có điều, rất nhiều người chúng ta không nhận ra được điều đó. Vì có thể thiếu lòng yêu mến, dẫn đến thiếu lòng tin tưởng và cậy trông.